Thư Linh Ký, chương 278, chúc mừng quân thượng, hỷ đề mê muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 9 kinh văn chương 277, chúc mừng quân thượng, hỷ đề mê muội địch giả, Luna Oang. Chúc mừng Cố Thất Tuyệt, có được hơn trăm muội muội yêu thích. Còn chưa phóng đại chiêu, chỉ là khúc dạo đầu, mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ nhìn tư thế Cố Thất Tuyệt nâng tay, cũng đã mãn nhãn đều là tiểu tinh tinh. Đồng loạt ôm gương mặt hoan hô, cuồng nhiệt đến không thể cuồng nhiệt hơn nữa. Ngồi xuống, thao tác cơ bản mà thôi. Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng ngăn cản mấy giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ muốn xông ra. Đại kinh tiểu quái, thấy quân thượng niệm bài tuyệt cú, các ngươi cứ như vậy. Vậy nếu thấy hắn niệm Cổ Phong Trường Ca, các ngươi còn không điên rồi à? Trên thực tế, ngăn cản được hay không, đã không trọng yếu. Giờ này khắc này, nhìn khí tượng mênh mông đồ sộ của Nhận Thiên Triều dâng cuộn trào mãnh liệt, hơn 1.000 con tà cốt sớm đã tàn hồn chấn động, rơi vào trong hỗn loạn điên cuồng. Nhưng trước khi chúng nó kịp chạy trốn, Cố Thất Tuyệt cũng đã nhẹ nhàng cầm trà chản, thản nhiên ngâm sướng ra bài Lãng Đào Xa hoàn chỉnh ra. Bát Nguyệt Đào Thanh Hống Địa Lai, đầu cao sổ trượng xúc sơn hồi. Tu Du Khước Nhập Hải Môn Khứ, quyền khởi xa đôi tự tuyết đôi. Thơ vừa thành, cảnh đã hiện, ở trong sát na này, Nhận Thiên Giang Triều ngưng tụ phía trên hắn, chợt dường như bão phong tuyết văng tung tóe tan rã, mang theo khí thế kinh khủng che trời tế địa, từ trên bầu trời mấy trăm trượng chiếu nghiêng xuống. Giang Triều cuộn trào mãnh liệt, như vạn mã hí dài, chạy trồm mà qua. Hơn 1.000 con tà cốt kinh hãi hí, căn bản không có bất luận năng lực chống đỡ dẫy dụa gì, đã trực tiếp bị Giang Triều cuộn trào mãnh liệt hoàn toàn nuốt chừng. Sóng lớn trùng kích sang, xông phá cốt cách của bọn họ thành mảnh nhỏ, mang theo thân thể không trọn vẹn của bọn họ, dọc theo cánh đồng hoang vu cuốn sạch tất cả, lao ra hơn 10 dặm xa, ngay cả núi nhỏ xa xa đều bị nuốt sống. Đợi được Giang Chiêu dần dần thối lui, toàn bộ cánh đồng hoang vu đều đã hóa thành đầm nước, mấy con tà cốt còn sót lại rùng rằng ở trong vòng xoáy, trong nháy chìm vào trong sông, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mục Trường Khẩu ngốc a, giờ khắc này, mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ đang ôm gương mặt, nhìn trợn mắt hốc mồm tập thể thất thanh, Nhạc Ngũ Âm rất im lặng quay đầu, nhìn biểu tình dại ra của các nàng, đột nhiên lòng có cảm giác che lỗ tai. Cách làm này sáng suốt cực kỳ, bởi vì mấy giây sau, tiếng thét chói tai có thể đâm rách màng tai, chợt bạo phát vọng ở trên cánh đồng hoang vu. Mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ đồng loạt hoan hô. Má ngọc ửng đỏ nóng hổi, đầy mặt đều là tiểu tinh tinh, cứ cuồng nhiệt như vậy xông lên, từ bốn phương tám hướng bao vây Cố Thất Tuyệt, đều sắp che mất hắn. Anh, đại lão gia thật là lợi hại, đại lão gia muốn ôm một cái, nô gia biết làm ấm giường, cầu ôm một cái. Bookweb.com, hoàn toàn không có biểu tình hưng phấn gì, Cố Thất Tuyệt giống như làm một việc nhỏ vi bất túc đảo, ngay trong vòng vây của mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ. Rất cảm khái thở dài. Nhắc tới, vừa rồi không nên dùng bài thơ này, hình như bổn quân đều có chút bị làm ướt. Bàn ủi, trong cung điện chúng ta có bàn ủi đó. Mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ lập tức ưỡn ngực, xung phong nhận việc vây quanh hắn, hạo hạo đáng đáng tiếp tục đi trước. Bổn tướng tự hồ cũng cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong hồ vừa rồi cũng suýt nữa bị thủy triều sông trôi đi. Lúc này mới cầm Phương Thiên Họa Kích, từ trong chiều nhảy lên một cái, sau đó cứ bị bỏ quên như vậy. Thế giới này là nhìn mặt a, Nhạc Ngũ Âm rất đồng tình vươn tay, vỗ vỗ vai của vị mãnh tướng đại nhân này, trái lại Minh Kính vẫn nhắm mắt đọc kinh Phật, thần tình bình hòa theo ở phía sau. Trên thực tế, lúc này theo mực quang tiêu tán, Giang Triều trên cánh đồng hoang vu cũng rất nhanh biến mất, trong mắt của mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ lúc này chỉ có Cố Thất Tuyệt. Như một đám tước điểu líu ríu bao quanh hắn, còn có người chẳng biết từ nơi nào móc ra một quả nhỏ, mặt hồng hồng đưa cho hắn ăn. Cảm tạ, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực tiếp nhận quả nhỏ, rồi lại như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn mấy khối xương không trọn vẹn cách đó không xa trên cánh đồng hoang vu. Cho nên nói, vừa rồi những bộ xương khô kia, chính là tàn cốt thường đột kích kích các ngươi sao? Đúng vậy. Mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ rất chỉnh tề gật đầu, lại cắn ngón tay nói. Tà cốt rất xấu, luôn luôn thừa dịp chúng ta không chú ý đến đánh lén, Bất quá mấy thứ vừa rồi đi ra ngoài này, chỉ là mặt hàng nhỏ mà thôi. Gì, hơn 1.000 vẫn còn là mặt hàng nhỏ. Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. Ân a, mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ liên tục gật đầu. Những thứ tà cốt thông thường này, không phải quá khó đối phó, đánh không lại còn có thể chạy trốn. Đáng sợ nhất là những tà cốt thủ lĩnh bình thường đều trốn đi. Có đôi khi một con tà cốt thủ lĩnh, có thể. Bookwave.com, cũng không biết nghĩ đến cái gì, mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ đột nhiên đồng loạt dùng mình, vẻ mặt tái nhợt lấn chen đến bên cạnh Cố Thất Tuyệt, thật giống như vậy mới có thể thêm một chút cảm giác an toàn. Tà cốt thủ lĩnh, Nhạc Ngũ Âm quay đầu, nhìn cánh đồng hoang vu phía sau, đột nhiên cũng có chút chột dạ. Quân thượng, lẽ nào những thứ tà cốt kia chính là vực ngoại thiên ma? Chuẩn xác mà nói, là vực ngoại thiên ma năm đó bị nhốt ở trong bức tường kết giới. Lúc này Phong Hổ đã chạy tới, trầm giọng nói, năm đó bức tường kết giới bể nát, cơn lốc cuốn một bộ phận doanh châu giới vào trong đó, cũng vây bộ phận vực ngoại thiên ma ở chỗ này. Sau khi đã trải qua năm tháng rất dài, những vực ngoại thiên ma này rốt cục hồn tán bỏ mình, nhưng hài cốt bọn hắn lưu lại vẫn còn có thể sống động. Nói cách khác, chúng nó hành động dựa vào ý thức của chính mình. Nhạc Ngũ Âm khiếp sợ đồng thời cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, hoàn hảo, nếu như chúng nó không có mở ra linh trí, chúng ta đây chỉ cần đi vòng qua là được. Sợ rằng không được, Cố Thất Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu. Ngũ Âm nữ quan, người không được quên, trên bức tường kết giới vừa xuất hiện vết rách. Ếch, Nhạc Ngũ Âm mờ mịt nhìn hắn, lại đột nhiên phản ứng kịp. Quân thượng, ý của ngươi là, sau khi ma quân ầm vết nứt, rất có thể đã liên lạc với những con tà cốt này. Được rồi, không cần nói, trong chớp nhoáng này, chỉ là nghĩ đến tà cốt vô cùng vô tận từ dưới mặt đất tuôn ra, Nhạc Ngũ Âm cảm thấy sợ nổi da gà, huống chi đây vẫn chỉ là tà cốt thông thường. Nếu như này tà cốt thủ lĩnh thực sự cường đại như giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ nói. Đến cung điện trước, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời, ngay trong vòng vây của mấy trăm vị giấy tuyên thành tiểu tỷ tỷ, cước bộ nhanh hơn đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Hổ và Minh Kính theo sát phía sau, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt quay đầu, nhìn cánh đồng hoang vu hậu phương trong bình tĩnh rồi lại giấu giếm sát khí, đột nhiên nhịn không được dùng mình, nhanh chóng đuổi theo. Chờ ta một chút, chờ ta một chút, tiếng vọng du du, thân ảnh của bọn họ dần dần tiêu thất ở trong sương mù của cánh đồng hoang vu. Chỉ là sau một lát, ở trên cánh đồng hoang vu trống rỗng này, mặt đất đột nhiên run nhẹ nhẹ, thế cho nên cát đá đều đang nứt ra, mà nguyên bản trong hư không bình tĩnh, càng trống rỗng dâng lên vân vụ, dần dần đến cảnh vật đều thấy không rõ. Trong sát na, một cây xương chân to lớn như sơn nhạc vậy, chợt từ trong mây mù hư không, ầm ầm đạp xuống. Toàn bộ cánh đồng hoang vu, đều vào thời khắc này cuồng bạo rung động, mặt đất trực tiếp xuất hiện cái hố thật lớn. Bụi mù vô cùng vô tận dường như bão tố bay lên trời, mà đang trong bụi mù cuồng bạo này, một thanh âm tràn ngập hơi thở tàn bạo giết chóc không rõ, chợt vọng ở trên không trung. Vương, tỉnh lại, thư linh, đạp phá, cách chương.